Nạp thiếp kỳ y, chương 273, thông suốt một tuyến. Góc truyện audio.com, liên tưởng đến tình cảnh nhận tội của Viên Diệu, Dương Thu Trì càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Lúc đó, bản thân hắn không hề tìm thấy chứng cứ phạm tội trực tiếp của Viên Diệu. Chỉ phát hiện Viên Diệu và Viên Tuệ đồng tính luyến ái. Và chuyện này dẫu thái quá bẽ mặt, nhưng không phải là phạm tội, chẳng thể bị phán hình. So với chuyện giết người thì càng không thể bị rơi đầu. Nhưng vì sao Viên Diệu lại phải thừa nhận sát nhân? Chẳng lẽ là chuyện xấu bị tiết lộ? À, trong lúc thương tâm muốn dùng cách này để tự sát? Không đúng, à, muốn tự sát cũng không thể lựa chọn loại phương pháp này. Mà hoàn toàn có thể treo cổ để tránh khỏi mất thể diện. Để tránh khỏi bị giam vào đại lao. Tránh diễu phố thị chúng sau đó bị chém đầu. Khả năng lớn nhất là cô ta đang nhận tội thế cho người khác. Thế cho ai, Viên Thông chăng? Vừa nghĩ đến Viên Thông, đầu óc Dương Thu Trì chợt sáng hẳn lên. Trước đó Viên Giác đã nói rồi, Viên Thông biết võ công. Trong am ni cô này chỉ sợ chỉ có ả mới có thể một mình bóp chết tê Viên Tuệ. Để rồi mang vác thi thể đưa lên trên đỉnh núi cách đó 3-4 dặm. Nếu như hung thủ chỉ là ni cô trong am này, thì kẻ có khả năng ra tay nhất chính là Viên Thông thông thạo võ công này. Vì sao Viên Thông muốn giết Viên Tuệ? Vì tình gì? Đồng tính luyến ái giữa tam giác tình mâu thuẫn triền miên. Từ lời khai của Viên Giác trước đó, Viên Thông có vẻ như là một kẻ đồng tính. Nếu như ả ta có thể có thứ quan hệ với nạn nhân Viên Tuệ này, đương nhiên cũng có thể quan hệ với Viên Diệu y như vậy. Và có khả năng là mối quan hệ với Viên Diệu đã tồn tại trước khi Viên Tuệ lên núi rồi. Và cũng có thể mối quan hệ này đã bị người chết là Viên Tuệ biết được. Nên bực mình đoạn tuyệt với Viên Thông. Thậm chí sau đó Viên Thông cứu Viên Tuệ từ trong tay bọn lưu manh. Viên Tuệ cũng không chịu nhận tình của ả, không chịu quay lại tiếp tục mối nghiệt duyên. Chấm, nếu như có thể tra rõ quan hệ đồng tính luyến ái của Viên Thông và Viên Diệu, thì có thể lý giải vì sao Viên Diệu muốn nhận tội thay. Và cũng có thể giải thích vì sao sau khi án này phát sinh, Viên Thông lập tức xuống núi hóa duyên. Còn có thể giải thích vì sao Viên Diệu mặc quần áo của Viên Tuệ giả vờ đi lên trên núi. Hàng loạt điểm nghi ngờ trong chốc lát đã nghĩ thông. Chỉ có điều làm sao chứng minh Viên Thông có mối quan hệ đồng tính với Viên Diệu đây. Dương Thu Trì vỗ vỗ đầu. Đột nhiên mắt sáng ra. Đúng à, tối qua mẫu vật chất lấy trên đầu V của Viên Diệu còn chưa tiến hành kiểm nghiệm. Nếu như những suy luận nãy giờ của hắn là đúng, thì dịch tiết bám trên đầu V của Viên Diệu có thể là hỗn hợp nước bọt của cả Viên Diệu và Viên Thông. Đương nhiên, nếu như sau khi Viên Diệu có quan hệ với Viên Thông xong rồi đi tắm, thì có thể sẽ không lưu lại chứng tích gì. Hiện giờ chỉ còn trông vào vận khí của hắn mà thôi. Dương Thu Trì để Tống Vân Nhi ở lại phòng vá quan báo. Còn hắn thì xách Dương Pháp Y vật chứng và vật kiểm nghiệm đã lấy tối qua đi sang phòng cách phách. Tiến hành kiểm tra nhóm máu. Quả nhiên không vượt ngoài sở liệu. Dịch nước bọt trên đầu V Viên Diệu là hỗn hợp. Kiểm ra được hai nhóm máu. Một là thuộc nhóm máu B, tương đồng với nhóm máu của nạn nhân Viên Tuệ. Một thuộc nhóm máu A, trong khi đó Viên Diệu có nhóm máu O, từ đó có thể biết. Trên nhũ đầu của Viên Diệu cùng có dịch nước bọt lưu lại của hai người khác nhau. Một là của Viên Tuệ đã chết, cái còn lại có thể là của Viên Thông. Nếu là như thế, vậy Viên Diệu, Viên Thông và người đã chết Viên Tuệ đều có mối quan hệ đồng tính. Rất có thể là chính vì mối quan hệ này phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến trường hung sát này. Dương Thu Trì trở về phòng, thấy Tống Vân Nhi chưa khâu quan bào xong, liền ngồi xuống giường nhìn nàng bận rộn, và tiếp tục suy nghĩ những chi tiết quan trọng trong án này. Nếu như quả thật là Viên Diệu nhận tội thay cho Viên Thông, như vậy có thể nói trong tâm Viên Diệu còn có cảm tình với Viên Thông. Thứ cảm tình này rất sâu, không những tha thứ cho chuyện Viên Thông cùng Viên Tuệ đã chết đã từng tò tí tê cái gì đó, mà còn đạt đến mức độ chủ động nhận tội thay cho người tình.